Vạn đạo Long Hoàng, chương 4094, nhìn thấy địa đồ. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Yuzin lấy cuồng bạo chiến lực đánh bay nham thạch quái vật không ngừng truy hướng Lục Minh, khoảng cách của song phương ở rút ngắn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, Lục Minh nhìn thấy khoảng cách của song phương rút ngắn về sau, lập tức lại thay đổi một cái phương vị, hướng ngang di động, lại kéo ra khoảng cách của song phương. Yuzin liên tục truy mấy lần, đều chưa đuổi kịp Lục Minh, lửa giận ngút trời, bất quá hắn dù sao người phi thường, rất mở liền tỉnh táo lại. Copy nội dung từ truyện 88. Hừ, vậy liền để tiểu tử này nhiều sống một đoạn thời gian, chỉ cần ta đi lấy được hai khối địa đồ, chiếm được ma chủ lưu lại tạo hóa, như vậy thiên cung tất bại, coi như chỉ còn lại có ta một người, cũng có thể giết sạch thiên cung người. Nghĩ tới đây, Yuzin trong mắt lóe lên một sợi lãnh quang, không ở truy kích Lục Minh, mà là tiếp tục hướng về đỉnh núi phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nói thật, mặt khác ác ma thiên kiêu sống chết, hắn cũng không có để ý như vậy, coi như mặt khác ác ma thiên kiêu đều chết sạch, hắn cũng không để ý, chỉ cần hắn chiếm được hai khối địa đồ thiên cung người không cách nào lấy được tạo hóa, mà hắn chiếm được tạo hóa, về mặt chiến lực đem càng thêm vô địch. Nói như vậy, thiên cung mặc kệ sử dụng cái gì phương pháp, đều không thể ngăn cản hắn, hắn đem khắp thế giới truy sát thiên cung người, sớm muộn sẽ đem thiên cung người giết ánh sáng, lấy được một lần này thắng lợi. Copy nội dung từ truyện 88. Cho nên, hai khối địa đồ, mới là mấu chốt, hắn trực tiếp bỏ Lục Minh, phóng tới địa đồ. Lục Minh sắc mặt cũng là biến đổi, hắn đương nhiên cũng biết, hai khối địa đồ mới là mấu chốt, nếu là bị Yuzin lấy được hai khối địa đồ, vậy hắn coi như giết sạch mặt khác tất cả ác ma, đều chuyện vô bổ. Copy nội dung từ truyện 88, cho nên, Lục Minh từ một phương hướng khác cũng hướng về đỉnh núi phóng đi. Yuzin ỷ vào thực lực cường đại, mạnh mẽ đâm tới, tốc độ thật nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, mà Lục Minh, là thân pháp tốc độ càng mạnh một bậc, lại tăng thêm bản thân chiến lực phương diện tốc độ cũng không thể so Yuzin chậm. Hai người phân biệt từ hai cái phương hướng, không ngừng tới gần đỉnh núi. Copy nội dung từ truyện 88, mà dưới núi ác ma cùng thiên cung đang kịch liệt chém giết, hỗn chiến càng ngày càng kịch liệt. Lúc đầu ác ma bên kia, bất kể là về số lượng, vẫn là chất lượng bên trên, đều chiếm thượng phong. Copy nội dung từ truyện 88. Khỏi cần phải nói, đỉnh cấp tầng nào chiến lực thiên cung bên này liền muốn ít một chút. Bất quá, bị Lục Minh liên sát hai cái đỉnh cấp chiến lực, ở đỉnh cấp chiến lực một khối này, thiên cung bên này ngược lại chiếm cứ ưu thế, so ác ma nhiều hơn một người. Copy nội dung từ truyện 88. Cứ như vậy, mặc dù thiên cung bên này người số ít hơn rất nhiều, nhưng một phen chém giết về sau, không những không rơi vào thế hạ phong, ẩn ẩn còn chiếm thượng phong. Ác ma cùng thiên cung bên này thiên kiêu, ở trong đại chiến, ánh mắt vẫn là bị Yuzin cùng Lục Minh hấp dẫn. Copy nội dung từ truyện 88, cái kia gia hỏa muốn cùng Yuzin tranh đoạt lệnh bài, là muốn chết. Yuzin nhất định có thể đem hai khối địa đồ đều cầm vào tay, thiên cung bại định. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, rất nhiều ác ma tâm lý giống to. Mà thiên cung người, thì là tâm lý âm thầm cầu nguyện, hy vọng Lục Minh có thể đoạt lại địa đồ, chí ít, muốn đem thiên cung bên này địa đồ đoạt lại, dạng này mới có hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, bọn họ một bên đại chiến, vừa chú ý phóng tới đỉnh núi hai đạo bóng người, bởi vì hai người này, sẽ ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Yuzin cùng Lục Minh, không ngừng hướng về đỉnh núi phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Càng đến gần đỉnh núi, nham thạch quái vật liền càng ngày càng nhiều, kết bè kết lũ hướng về bọn họ vọt tới. Vù vù, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đem đại thần phong thuật thôi động đến cực hạn, thân hình như u linh, như nhẹ nhàng, giống như không có chút nào trọng lượng, không ngừng lấp lóe, đem từng con nham thạch quái vật tránh đi. Nhưng là, nham thạch quái vật số lượng nhiều lắm, hơn nữa hung hãn, không sợ chết, luôn có không tránh khỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Giống, một cái ác ma một dạng nham thạch quái vật vung vẩy thạch quyền, hướng về Lục Minh oanh kích mà đến. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh đấm ra một quyền cùng nham thạch quái vật thạch quyền đụng vào nhau. Đụng một tiếng, nham thạch quái vật thân thể bay ra ngoài, đem phía sau mấy con nham thạch quái vật đều đụng ngã. Copy nội dung từ truyện 88, thật đúng là cứng rắn, Lục Minh nói thầm trong lòng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hiện tại tu vi, đấm ra một quyền, uy lực hạng gì kinh người, coi như một cái bình thường thần hoàng cửu trọng cao thủ, cũng phải bị một quyền đánh chia năm xẻ bảy, vẫn lạc tại chỗ. Nhưng là nham thạch kia quái vật chỉ là bị đánh bay ra ngoài, trên nắm tay xuất hiện mấy đầu vết rách cũng không có bị oanh nổ tung. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá đánh bay đã đủ rồi, Lục Minh thân hình lóe lên, liền nhảy qua mấy con này nham thạch quái vật tiếp tục hướng phía trước đi. Cứ như vậy, Lục Minh lấy bản thân chiến lực mạnh mẽ phối hợp thân pháp tốc độ, không ngừng hướng về đỉnh núi phóng đi, bất quá bởi vì nham thạch quái vật số lượng thực sự quá nhiều, trong thời gian ngắn, là không có dễ dàng như vậy vọt tới, bằng không, trước đó đại quân ác ma, cũng không cần hoa 2 ngày, đều không có vọt tới đỉnh núi. Copy nội dung từ truyện 88, ước chừng qua 2 giờ, Lục Minh mới chính thức gần sát đỉnh núi. Đến nơi này, Lục Minh đã có thể thấy rõ ràng đỉnh núi phía trên cảnh vật. Copy nội dung từ truyện 88, trên đỉnh núi, không có vật khác chỉ có hai cái viên châu. Hai cái lớn chừng quả đấm viên châu, một cái đen như mực, một cái trắng noãn như tuyết. Copy nội dung từ truyện 88, hai cái viên châu dựa chung một chỗ tản mát ra thôi sán quang huy. Cái kia một đen một trắng hai đạo quấn quýt lấy nhau cột sáng, chính là từ hai cái viên châu bên trong tản mát ra. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là, hai cái tạo hóa chi địa địa đồ. Hắc sắc viên châu, là ác ma bên kia tạo hóa chi địa địa đồ. Copy nội dung từ truyện 88, bạch sắc viên châu, là thiên cung bên này tạo hóa chi địa địa đồ. Lục Minh ánh mắt lộ ra lửa nóng quang huy, nhưng là sau một khắc Lục Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Copy nội dung từ truyện 88, bởi vì hắn thấy được Eugene thế mà so hắn tốc độ còn nhanh một tia. Cho ta lăn, copy nội dung từ truyện 88. Eugene giống to, đao mang trùng thiên, mấy đạo đáng sợ đao ảnh bạo trảm mà ra, đem cuối cùng mấy cái nham thạch quái vật đánh bay, thậm chí có một cái bị hắn mạnh mẽ chém thành hai nửa. Bá, copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com, không có nham thạch quái vật ngăn cản, Eugene trực tiếp hướng về hai cái viên châu bay đi. Không tốt, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm lý giống to, ra tay toàn lực rầm rầm rầm liên tục oanh ra mười mấy quyền cùng 7, 8 cái nham thạch quái vật đối oanh, đem 7, 8 cái nham thạch quái vật oanh thất tha thất thểu lui lại. Mà Lục Minh toàn lực ra tốc thân hình lóe lên, liền xông qua 7, 8 con nham thạch quái vật. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng là, hắn tốc độ cuối cùng vẫn là so Eugene chậm một tia. Eugene thân hình, đã gần sát hai cái viên châu, hắn ánh mắt lộ ra tham lam quang huy. Copy nội dung từ truyện 88. Hai bức địa đồ, đều là ta thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về ta. Chấm, Eugene tâm lý giống to, duỗi ra một cái ma chảo, hướng về hai cái viên cầu bắt tới. Copy nội dung từ truyện 88, mắt thấy, hắn liền muốn đem hai cái viên châu chộp vào trong tay, đúng lúc này, hai cái viên châu thế mà chấn động nhẹ nhẹ lên, lúc đầu tản mát ra hắc bạch quang trụ cũng thu liễm, hai cái viên châu bên trong, bắn ra một cỗ lực lượng vô hình, dường như chống đối Eugene ma chảo. Trong lúc nhất thời Eugene ma chảo thế mà bị chặn lại. Copy nội dung từ truyện 88, Eugene biến sắc nổi giận gầm lên một tiếng, phá cho ta, chấm, hắn dùng ra lực lượng toàn thân tuôn hướng ma chảo, ra sức một chảo. Copy nội dung từ truyện 88, ông, hai cái viên châu rung động dữ dội lên cỗ kia lực lượng tựa hồ bị bắt tán. Copy nội dung từ truyện 88, đón lấy, hai cái viên châu vù vù hai tiếng thế mà chia làm hai cái phương hướng bay ra ngoài. Đáng giận, copy nội dung từ truyện 88, Eugene nổi giận gầm lên một tiếng ác ma cánh cuồng phiến thân thể hướng về kia cái hắc sắc viên châu vọt tới. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88 cách chương.